Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 763, chương 764, sắp huyết quỷ đồng. Có biết hàng người lớn tiếng kinh hô lên, trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng. Sắp huyết quỷ đồng là thứ gì? Chưa có nghe nói qua, nhưng nhìn rất lợi hại a. Chỉ là liếc hắn một cái, ta liền sợ hết hồn hết vía. Có thể không lợi hại sao? Còn có càng nhiều không biết hàng người, căn bản không biết sắp huyết quỷ đồng là cái thứ gì. Nhưng mà cũng không trở ngại bọn họ sợ hãi. Biết hàng người giải thích, sắp huyết quỷ đồng chính là nuôi một loại tiểu quỷ. Nuôi tiểu quỷ, mọi người không hiểu chút nào. Đây không phải là người bình thường làm việc sao? Còn nữa, cái này bị nuôi ra tiểu quỷ, cũng quá mạnh mẽ đi. Sáp huyết quỷ đồng không phải bình thường tiểu quỷ. Hắn là tài liệu đặc biệt luyện chế. Ngươi thấy hắn là một người. Trên thực tế hắn cũng không phải một người, mà là vô số người hội tụ thành. Cái này sáp huyết quỷ đồng chính là vô số thân thể và vô số linh hồn kết hợp sinh ra đến vật quái dị. Muốn luyện chế ra sáp huyết quỷ đồng, đầu tiên cần vô số sinh mệnh, đem những sinh mạng này cùng linh hồn dùng phương pháp đặc thù pha trộn. Đây liền bước đầu tạo thành quỷ đồng. Sau đó chính là dùng các dạng máu tươi nuôi. Người cũng tốt, yêu cũng được, ma cũng được. Dù sao thì là vô tận máu tươi, không ngừng nuôi quỷ đồng. Nuôi sau khi thành công chính là sáp huyết quỷ đồng. 2. Sáp huyết quỷ đồng phương pháp luyện chế tà ác như thế, không biết bao nhiêu sinh mệnh vì vậy mà mất mạng. Có nhân thiện chi nhân thở dài không thôi. Chỉ là nghe cái phương pháp này cũng biết Tề Hằng thu luyện chế sáp huyết quỷ đồng giết chết bao nhiêu sinh mệnh. Bất quá loại chuyện này tại toàn bộ Càn La giới cũng không tính là thiếu. Rất nhiều người cho dù có tâm cũng là vô lực. Dù sao Tề Hằng thu là ma đạo, làm ra loại tà ác này vô cùng sự tình, mọi người ngược lại cũng có chút dự liệu. Bất quá bởi vì sáp huyết quỷ đồng nguyên nhân, cho nên có nhiều người hơn ủng hộ Lâm Tiêu, muốn cho Lâm Tiêu đánh bại Tề Hằng Thu, cho hắn một bài học. Tề Hằng Thu trên mặt toát ra quỷ quyệt nụ cười. Lâm Tiêu, ngươi huyết nhục, linh hồn ngươi cũng sẽ biến thành sáp huyết quỷ đồng chất dinh dưỡng. Sáp huyết quỷ đồng trong mắt màu máu quỷ hỏa khiêu động, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu, đâm được lòng người tóc lông. Lâm Tiêu lãnh đạm nhìn đến sáp huyết quỷ đồng, cười khẩy, loại rác dưới này ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Đối với Lâm Tiêu lại nói, vô cùng tà ác sáp huyết quỷ đồng chính là rác rưởi. Mặt hàng này căn bản không đáng nhắc tới. Chân chính quỷ đồng, đó là phải dùng một cái vũ trụ sinh linh đến luyện chế. Dùng vô tận sinh mệnh đến hiến tế. Quỷ dưới liền có một cái như vậy quỷ đồng, chính là dùng một cái đại vũ trụ vô tận sinh linh luyện chế ra. Hắn được luyện chế ra sau khi đến, chư thiên vạn giới đều ở đây phiêu đãng mưa máu. Hơn nữa, quỷ giới với vô địch quỷ đồng được luyện chế ra sau đó, trực tiếp đem hắn túc chủ ăn hết. Hung tàn trình độ khiến người tức lộn ruột. Bất quá cái kia quỷ đồng cũng rất xui xẻo, hiện tại bị phong ấn ở quỷ giới bên trong. Xuất thế sau đó, ngoại trừ nuốt vào mình túc chủ, liền lại chưa từng ăn qua bất cứ vật gì. Đây cái gọi là sáp huyết quỷ đồng, Lâm Tiêu dĩ nhiên là không để vào mắt. Nhìn như vô cùng tà ác, trên thực tế hoàn toàn không ảnh hưởng được Lâm Tiêu. Đi, ăn tươi hắn. Tề Hằng Thu thẹn quá thành giận, ta thiên tân vạn khổ làm ra sáp huyết quỷ đồng, ngươi thật không ngờ thế này xem thường, vậy ta sẽ để cho hắn đem ngươi tươi sống ăn tươi. Sáp huyết quỷ đồng trong miệng phát ra tiếng rít, trong hốc mắt màu máu quỷ hỏa phản chiếu ra Tề Hằng Thu bộ dáng. Khát máu khí tức bộc phát ra, hắn tại phản kháng Tề Hằng Thu khống chế, muốn chạy trốn ra ngoài, lấy được tự do, ngươi đang tìm chết. Tề Hằng Thu hừ lạnh, nắn rồi một cái ấn quyết, sắp huyết quỷ đồng trong mắt quỷ hỏa mãnh liệt khiêu động. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, loại tà ác này chi vật là sẽ không dễ dàng bị người trói buộc. Trong lòng bọn họ tà ma chi niệm, giờ nào khắc nào cũng đang ảnh hưởng bọn họ, muốn bọn họ lấy được tự do, thậm chí đem chính mình túc chủ nuốt vào. Chỉ là có thể chạy trốn ra ngoài, dù sao vẫn là số ít. Luyện chế người bọn họ, tất nhiên có đến mình khống chế thủ đoạn. Tề Hằng Thu tự nhiên cũng có. Sáp huyết quỷ đồng thân thể hướng phía trước nhào lên, gầy nhom thân thể hóa thành huyết quang vỡ ra. Vô số huyết quang bổ nhào về phía Lâm Tiêu, mỗi một chút máu ánh sáng đều là một cái sáp huyết quỷ đồng. Tà ác âm thanh quanh quẩn tại Lâm Tiêu bên tai, sáp huyết quỷ đồng phát ra âm thanh, là một loại quỷ thanh âm. Quỷ thanh âm có thể nhiễu loạn tâm linh người, xâm thực nhân thần trí, để cho người lọt vào vô tận sợ hãi và trong ngượng ngùng. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tâm linh ý chí bực nào cứng rắn, đừng nói là chỉ là quỷ thanh âm, chính là chư thiên thần Phật đều không mê hoặc được hắn. Ma long quanh quẩn tại Lâm Tiêu đỉnh đầu, cự đại long miệng há to mở, khủng bố lực hút tại ma long trong miệng sinh ra, điên cuồng thôn hấp lấy nhào tới huyết quang, muốn ăn ta, xem ai ăn tươi ai. Vô tận huyết quang hòa lẫn bén nhọn quỷ thanh âm, toàn bộ bị ma long nuốt vào trong miệng. Ha ha, Lâm Tiêu, ngươi mắc lừa, ngươi không biết sáp huyết quỷ đồng rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Tề Hằng Thu điên cuồng cười to, Lâm Tiêu áp dụng những phương pháp khác đối phó sáp huyết quỷ đồng thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác hắn áp dụng là loại này ngu xuẩn nhất phương pháp. Chính hợp Tề Hằng Thu tâm ý, phải không? Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, sáp huyết quỷ đồng tại ma long trong cơ thể điên cuồng toán loạn. Vô số huyết quang cắn nuốt tạo thành ma long năng lượng. Ma long thân thể bắt đầu vặn vẹo biến dạng. Tề Hằng Thu cười lạnh, chết đã đến nơi còn không tự hiểu. Thật quá ngu xuẩn, Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến. Ma long trong cơ thể liên tục không ngừng tuôn trào ma diễm, cháy đến mỗi một chút máu trên ánh sáng. Suy suy, suy suy, huyết quang bị ma diễm cháy, hiển hiện ra sáp huyết quỷ đồng dữ tợn khủng bố khuôn mặt. Sợ hãi thét chói tai từ mỗi một chút máu ánh sáng bên trong truyền ra. Thống khổ không chịu nổi, Tề Hằng Thu kinh hãi đến biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Lâm Tiêu không có cho hắn hồi đáp gì, chỉ là ma diễm càng thêm hừng hực, huyết quang đều có bị cháy thành hư vô khuynh hướng. Sáp huyết quỷ đồng phát ra quỷ thanh âm, không, ta không nên chết. Hắn có đến mình linh trí, cũng biết tử vong đang ở trước mắt. Hắn xưa nay chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy ma diễm, thân thể đều phải bị đốt sạch sẽ rồi. Lâm Tiêu không có hạ thủ lưu tình, Tề Hằng Thu lại lần nữa nắn ấn quyết, phân tán thành huyết quang sáp huyết quỷ đồng lại lần nữa ngưng tụ tập một chỗ. Chỉ là trên thân nhiễm phải ma diễm, làm sao cũng loại bỏ không được. Sáp huyết quỷ đồng trong miệng tóe lên chảy máu thủy, muốn đem trên thân ma diễm dập tắt, nhưng mà không chỉ không có dập tắt ma diễm, ngược lại khiến cho ma diễm càng kinh khủng hơn. Tại sao sẽ như vậy? Tề Hằng Thu cuống lên, cái này cùng dự đoán không giống nhau a. Chính mình cũng thi triển ra kinh khủng như vậy tà ác chiêu số, đây là vì tiến vào top 10 chuẩn bị đại chiêu, lẽ nào hay là đối phó không được Lâm Tiêu sao? Sáp huyết quỷ đồng huy động trong tay thủ trượng, bên trên đầu lâu bên trong phát ra thùng thùng âm thanh, một cái huyết hà từ đầu lâu bên trong lan tràn ra. Huyết hà chảy ra, sáp huyết quỷ đồng nhảy vào trong huyết hà, ma diễm vẫn cháy hừng hực. Tại trong huyết hà cháy sáp huyết quỷ đồng, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.